Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, đây là một người tốt a. Ở Hokage bên trong thế giới, đại đa số ninja đều tu tập nhẫn thuật cùng ảo thuật. Cũng hoặc là thể thuật thế nhưng là rất ít người tu tập kiếm thuật. Gọt cũng phần lớn là kunai thay thế, có điều này không có nghĩa là Hokage bên trong thế giới không. Có lấy kiếm thuật nghe tên cao thủ. Trong đó đột xuất đại biểu chính là Thiết Quốc. Chính là một cái do nắm giữ kiếm thuật võ sĩ thành lập quốc gia cùng do các loại ninja tạo thành. Nhịn thôn không giống nhau. Thiết Quốc là một cái do võ sĩ thống trị quốc gia. Nắm giữ độc lập văn hóa, độc lập quyền hạn. Cùng với độc lập sức chiến đấu nước trung lập, bọn họ không dựa vào đủ loại nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn, mà là dựa vào trong tay kiếm thuật cùng ninja giao chiến. Là Hokage bên trong thế giới một cái kỳ hoa trung lập thế lực, Thiết Quốc kiếm thuật ở Hokage bên trong thế giới cũng có thể nói là riêng một ngọn cờ. Mi Phương dựa vào một tay cực hạn kiếm thuật từng đã đánh bại bán thần Hanzo. Ở sức chiến đấu tới nói, đem kiếm thuật tu luyện tới cực hạn cũng có thể trở thành là một phương hào kiệt. Ở không minh bạch học tập kiếm thuật sau, Mizuno Sora hạ đao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đem vẫn quan sát Kaifu Aoi sợ hết hồn, rõ ràng chỉ là một cái nhà bếp đao cũ. Nhưng ở kiếm thuật gia trì dưới lại bị Mizuno Sora dùng ra hung khí cảm giác. Trên dưới bay tán loạn một viên cây cải bắp nhanh chóng lột tốt. Đã băng tan thịt heo thịt bò kỳ thực phi thường khó cắt. Nhưng bất kể là khó cắt thịt mỡ vẫn là gân mô. Ở ánh đao kia bên trong cũng giống như là giấy mỏng bình thường, không trở ngại chút nào, vui tay vui. Mắt Kaifu Aoi chỉ có thể như vậy hình dung Mizuno sao cun đao công. Rõ ràng là trong phòng bếp đơn giản công tác. Nhưng nhìn ra nghệ thuật biểu diễn cảm giác thật là lợi hại. Mizuno ngươi, học được chuyên nghiệp đao công sao? Kaifu Aoi cố lấy dũng khí. Không có, sẽ ở dòng họ sau thêm vào bạn học. Cùng khách sạn lớn bên trong đầu bếp như thế lợi hại, ở trong nhà ta có lúc cũng sẽ mình làm. Cơm, Mizuno Sora thủ hạ không ngừng mà cắt món ăn thịt. Có điều chuyên nghiệp cái gì? Ta còn làm không nổi, có thể trợ giúp đến Irina Aji cùng ngươi là được. Khách sạn lớn bên trong đầu bếp chẳng lẽ người đều nắm giữ giết người kiếm thuật, thể thuật có thể từ LV1 lên tới LV2. Kiếm thuật tự nhiên cũng có thể. Mizuno Sora mang theo soạt kinh nghiệm nhiệt tình nghiêm túc cắt rau dưa cùng thịt. Hắn hơi hơi thăm dò Hokage hệ thống kỹ có thể thu được, ngoại trừ vừa bắt đầu đưa 3 hạng kỹ năng ở ngoài, kiếm thuật giải khóa là bởi vì hắn chạm được đao cũ. Đồng thời đem sử dụng sau một cách tự nhiên phát động kiếm thuật kỹ năng ở Nhật Bản. Đao kiếm không ở riêng cái kia, có phải là ở trong bể bơi bơi liền có thể phát động thủy độn. Ở ống thông gió bên trong bị thổi buổi sáng là có thể phát động phong độn. Mizuno Sora thái rau cắt thịt tốc độ rất nhanh, hơn nữa cắt ra đến thành phẩm từ ở vẻ ngoài muốn so với Kaifu Aoi tốt hơn không ít. Kaifu Aoi từ sơ chung thời điểm liền cho mẹ làm trợ thủ, thành như Irina từng nói, ở chủ nghệ lên cũng không kém hơn nàng bao nhiêu. Nhưng nhìn Mizuno Sora tiến bộ thần tốc, Kaifu Aoi không có một tia đố kỵ, cảm giác Mizuno sao cun chính là Mizuno. Mặc kệ cái gì phương diện đều là như vậy lợi hại. Nàng tự đáy lòng vì là Mizuno cảm thấy cao hứng, hơn nữa cho dù là khô khan thái rau, Mizuno sao cun trên mặt đều mang theo nụ cười. Không có thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Phần này tâm tình là cỡ nào thiện lương, nhưng hai đối lập so với dưới. Quen thuộc thấp kém nàng lại không khỏi thần thương lên, có Mizuno Sora trợ giúp. Kaifu Aoi cũng từ rửa hái cắt gọt trong công việc giải thả ra. Nàng buộc vào tiểu tạp dề ở phía sau đài làm ăn sáng món ăn nguội, đem mới mẻ cá tôm ở trứng gà bột mì bên trong lăn một vòng. sau đó đặt ở dầu bên trong nắm giữ cháy sau nổ đến vàng óng ánh. Một đạo đơn giản thế nhưng ngon miệng tempura liền chế tác mà thành nho nhỏ cai phu cửa hàng ăn uống. Không riêng cung cấp nhắm rượu món ăn, phục vụ theo thực đơn, vẫn là một nhà không sai tiệm chim nướng. Mizuno Sora cắt gọn thịt ở dây sắt lên một chuỗi, lại do cai phu Aoi đặt ở hỏa lên vẩy lên gia vị một nướng. Mê người hương vị ở trong cửa hàng lan tràn ra, bàn số 4 khách nhân muốn 5 phần format xiên. Thịt gà, thêm nữa 2 bình sake cho bàn số 5 khách nhân, bàn số 9 khách mới muốn sườn lợn. Rán cơm, chiếu gà quay chân cơm, món ăn nguội, mỗi cái một phần, 2 bình bia, cai phu quán ăn tiến vào bận rộn thời khắc. Cai phu Aoi ăn mặc tạp dề, một bên đưa cơm, một bên ở cửa bắt chuyện khách nhân, một bên lại muốn làm món ăn nguội ăn sáng. Ở trong cửa hàng nàng lúc này hoàn toàn không có trong trường học quý thủ úy cước Irina làm bếp. Trường cũng không thanh nhàn, cần một bên làm cơm vừa cùng khách nhân trò chuyện. Bếp trưởng chính là quán ăn biển hiệu, đặc biệt loại này trước sân khấu cùng hậu trường liên kết tiểu quán ăn. Bếp trưởng cần cùng khách nhân duy trì chuyển động cùng nhau. 2 bình bia, 2 bình sake ta đều lấy cho ngươi đi ra, bảng hiệu không sai chứ. Mizuno Sora xem vội vàng không ngừng nghỉ cai phu Aoi có chút đau lòng. Chỉ mình có khả năng ở phía sau đài chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Món ăn nguội ta cũng cho đáp được rồi, không ngừng không nghỉ ở trước sau đài bận rộn. Cai phu Aoi có chút ngơ ngác đối với Mizuno Sora nói rằng: cảm ơn Mizuno, khách khí. Mizuno cười cợt, tiếp tục vùi đầu xuyên thịt thái rau. Ta không thể lấy không tiền công, cai phu quán ăn bận rộn đoạn thời gian cũng chính là từ 6 giờ đến hơn 9 giờ thời điểm. Qua cái này không phải nói không thể kiếm tiền, có chút thường thường tăng ca công ty sẽ tới nửa đêm tan tầm. Mà bộ phận nhà hàng là đêm khuya cũng vẫn kinh doanh, nhưng một mặt cai phu Aoi ngày mai còn phải đi học. Mặt khác khu vực Adachi là Tokyo vùng ngoại thành, không có cái gì xí nghiệp công ty, là một cái yên tĩnh sinh hoạt khu dân cư. Chờ đợi thêm nữa cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu dân công sở. Phần lớn dân công sở đều lựa chọn ở công ty phụ cận nhà hàng giải quyết vấn đề cơm tối. Nếu là mở ở phồn hoa khu buôn bán, hơn 9 giờ chính là bận rộn nhất đoạn thời gian, huống hồ buổi tối khu vực Adachi trị an có thể không phải rất tốt. Ở đêm khuya say rượu cất bước, có thể cần lo lắng cá nhân vấn đề an toàn ở đưa đi cuối cùng một làn sóng khách nhân sau. Irina xoa xoa trên đầu mồ hôi, cai phu Aoi suy yếu ngồi ở trên ghế xoa chân. Chỉ có Mizuno Sara vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Cắt một buổi tối món ăn, kiếm thuật đã tăng lên tới LV2 kỹ năng tiền kỳ cần thiết EXP. Vì lẽ đó thăng cấp lên nhanh chóng LV2 kiếm thuật cùng LV1 so ra không có long trời lở đất tranh lệch, chỉ là ở trong đầu đối với sử dụng kiếm bản năng sâu sắc thêm một tầng. Mizuno Sakun, như thế nào, còn thích ứng công việc này tiết tấu sao? Irina xoa xoa bàn, đựng 3 chén đồ uống, rất bận bịu. Thế nhưng không thành vấn đề, Irina Azita chỉ là ở một bên làm trợ thủ. Đúng là ngài cùng cai phu bạn học cực khổ rồi, Mizuno bạn học đao công thật sự rất lợi hại. Chất lượng cao, tốc độ vừa nhanh. Chúng ta tối hôm nay nhưng là ung dung không ít, Irina chân thành gật đầu. Càng xem Mizuno Sora càng là yêu thích sự tình ngày hôm qua sau. Nàng vốn tưởng rằng Mizuno Sakun có một chút không an phận khuynh hướng. Dù sao nhìn thân thủ của hắn như là thường thường đánh nhau dáng vẻ. Nhưng nhìn hôm nay Mizuno nghiêm túc ra sức biểu hiện, bận rộn bên trong không gặp lo lắng, máy móc lặp lại cũng thiếu kiên nhẫn, trên mặt trước sau bình thản, tính cách tao nhã nho nhã, tính tình như vậy trầm ổn người. Người trẻ tuổi cũng tốt, xã hội người cũng tốt, cũng không nhiều thấy, là hiếm có người tốt a, nhưng cẩn thận để